Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2540, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không giống như thiếu hải bà, ta không nói nhiều lời, chỉ muốn kết liễu Lâm Chính ngay lập tức. Chương 2540, bà ta di chuyển cơ thể, tay hóa thành vuốt giống như chim ưng vồ về phía đầu của Lâm Chính. Lâm Chính lập tức lách qua một bên, bụp, một hòn đá bên cạnh Lâm Chính bị bóp nát thành bột. Thái thượng trưởng lão tiếp tục đuổi theo. Bà ta không để Lâm Chính có thời gian kịp thở, cơ thể bà ta nhanh như điện xẹt, đòn tấn công tung ra như vũ bão. Lâm Chính trông đỡ trong sự bất lực, rầm rầm rầm, mỗi đòn tấn công đều khiến anh cảm thấy hai cánh tay tê dại. Có vẻ anh không đỡ được nữa, cũng hết cách, thể lực của anh đã bị tiêu hao quá nhiều, cho dù có điều động sức mạnh của Lạc Linh Huyết thì cũng khó mà đỡ được cơn mưa những đòn tấn công của Thái Thượng Trưởng Lão. Huống hồ, một cánh tay của anh đã bị gãy, vết thương vẫn còn chưa ổn định, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn là anh sẽ thua mất. Anh phải nghĩ cách thôi, dùng chiêu đó chăng? Lâm Chính đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhưng anh lập tức dao động và gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nếu mà xung quanh không có ai còn đỡ, giờ ở đây nhiều người thế này mà dùng chiêu đó thì sẽ có người thiệt mạng mất. Lâm Chính thở hắt ra, chỉ biết vừa đỡ đòn vừa trì hoãn thời gian. Rầm, đúng lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão giáng một đòn vào ngực Lâm Chính. Lâm Chính cảm tưởng như mình bị gãy mất mấy cái xương quanh vùng ngực. Anh bay bật ra sau, đập mạnh vào mấy phiến đá, ngã ra đất và nôn ra máu tươi. Hả, đám đông bàng hoàng, cậu đang bị trúng độc, trước đó đã giết nhiều người như vậy thì đã kiệt sức rồi. Mặc dù cậu có Lạc Linh Huyết nhưng lúc này đấu với tôi thì cũng không khác gì trứng chọi đá cả. Cuối cùng Thái Thượng Trưởng Lão cũng dừng lại và lên tiếng. Bà ta chắp tay, bước tới. Trước đó công tử đã cho cậu cơ hội mà cậu không biết quý trọng. Đường công tử đã được chỉ định sẽ trở thành người đứng đầu, trở thành Đông Hoàng thần quân mới của bổn giáo và cũng sẽ dẫn dắt Đông Hoàng giáo lên một tầm cao mới, khiến cả thế giới phải kinh sợ. Cậu còn trẻ, lại có thực lực như vậy. Tôi vốn định bảo đường công tử giữ lại mạng cậu để cậu tận tâm tận lực cho đường công tử. Nhưng cậu đã không muốn thì đành phải để cậu làm bàn đạp cho công tử bước L3N đỉnh vinh quang thôi. Dứt lời, Thái Thượng Trưởng Lão tiến lại gần Lâm Chính, đưa tay ra định đoạt nhẫn và giết chết anh. Mọi việc có vẻ rất thuận lợi. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên sau lưng. Thái Thượng Trưởng Lão, bà ta nghe thấy vậy bèn giật mình quay lại. Thế nhưng một giây sau, phụt, một lưỡi kiếm sắc nhọn đã đâm xuyên tim bà ta. Thái Thượng Trưởng Lão run rẩy. Đám đông chố tròn mắt, vô số người quay qua nhìn thì phát hiện, chủ nhân của nhát kiếm đó chính là Đường Thiên Hạo. Công tử, cậu, Thái Thượng Trưởng Lão đưa tay lên chỉ về phía Đường Thiên Hạo với ánh mắt kinh hoàng. Nhẫn đã về tay thì bà cũng hết tác dụng rồi, không phải bà rất trung thành với bố tôi sao? Nếu đã vậy thì ở cùng ông ấy đi. Đường Thiên Hạo mỉm cười, rút thanh kiếm ra. Máu tươi bê án ra như mưa khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sốc. Không ai ngờ, Đường Thiên Hạo lại đâm chính sư phụ của mình, giết chết Thái Thượng Trưởng Lão, người một lòng một dạ trung thành với giáo chủ trước. Sau khi giáo chủ qua đời, trong Đông Hoàng giáo hầu như không ai coi Đường Thiên Hạo ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khi đó võ công của anh ta cũng rất tầm thường, không có thiên phú, căn bản không thể trở thành người kế vị chức giáo chủ. Dù vậy thì cũng có những người cho rằng anh ta vẫn là mối nguy nên muốn ra tay với anh ta. Cách chương.